Kiều Hoa khó dưỡng, chương 101, xuyên đến thế giới thú nhân 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hung Chu Quy, rất khó tưởng tượng đến một đám nam nhân cao lớn ở trước mặt làm bộ dáng sói chu. Mộc Lan Nguyệt vốn tưởng rằng chính mình sẽ cảm thấy bình thường. Chính là trên thực tế lại là cực đại chấn động. Toàn bộ thời gian giằng co khoảng 5 phút. Từ khi Lạc Già kết thúc, từng người trở về sơn động, qua lại vài lần bị bế lên, Mộc Lan Nguyệt đã sớm quen với việc này, thản nhiên ôm cổ Lạc Già, hưởng thụ hắn phục vụ. Trong sơn động một mảnh đen nhánh, Lạc Già không có đem lửa đốt lên, ngược lại ôm Mộc Lan Nguyệt hướng tới chỗ sâu trong hang động đi đến. Mộc Lan Nguyệt không rõ nguyên do, nắm lấy bàn tay to, có chút khẩn trương đi theo phía sau hắn. Cứ việc là đêm tối, chính là Lạc Già lại có thể tinh chuẩn nhìn đến đồ vật trong sơn động. Rốt cuộc, hắn cũng ngừng lại, đôi mắt Mộc Lan Nguyệt cũng đã thích ứng được với đêm tối. Híp mắt nhìn về phía trước, thấy được một hình dáng mơ hồ. Ở đó có một cái giường đá thật lớn, mặt trên còn lót da thú. Lạc Già một phen ôm cô nằm lên giường, so với rơm rạ bên ngoài, bên trong này thoải mái hơn nhiều. Mộc Lan Nguyệt liếc nhìn Lạc Già, hắn hảo tâm như vậy. Giây tiếp theo, cô liền nhìn thấy Lạc Già đem da thú trên người cởi ra một bên. Ánh mắt cô cũng trở nên cứng đờ, cho nên nói, cô quả nhiên là tự mình đa tình. Cô bỗng nhiên có chút sợ hãi. Lang tộc có ngũ cảm nhanh nhạy, cho nên Lạc Già mang cô tới chỗ sâu trong huyệt động tự nhiên là vì tránh cho người nghe thấy. Nhưng mà, cái huyệt động này sâu như vậy, hắn là tính toán thao cô sao? Nhớ tới côn TH, tê chướng người lúc sáng, cô có chút hốt hoảng. Lạc Già nhìn chằm chằm cô, hắn nhìn ra được cô có chút chấn kinh, lại không biết vì sao, bởi vì giao phối. Nhưng buổi sáng là do cô chủ động, không phải do hắn. Ánh mắt hắn quá mức dọa người. Chẳng sợ hiện tại huyệt động đen nhánh như mực, cô cũng có thể cảm giác được. Mộc Lan Nguyệt có chút lúng túng. Cô bỗng nhiên minh bạch một đạo lý. Chẳng sợ Lạc Già là lang vương, hay chỉ là một người bình thường, nếu như luận EQ, so với những đối tượng mà cô công lược trước đó, thấp hơn nhiều. Cùng hắn làm ra vẻ một chút chắc cũng không sao. Nghĩ như vậy, Mộc Lan Nguyệt một chút liền không lo lắng. Bởi vì lo lắng cũng vô dụng. Chỉ cần không giao phối hình thú, thì cô cũng có thể xoay sở được. Cô thả lỏng thân mình, chậm rãi đem quần áo cởi ra, nằm ở phía trên da thú. Cô vừa nằm xuống, Lạc Già liền đè ép xuống dưới. Thân thể mang theo lửa nóng cường thế, cứ như vậy đè ở trên người cô, bầu vú trắng nõn cứ như vậy mà bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Ngay sau đó liền đưa ngón tay hung hăng cắm vào hoa huy. Tê, nhìn ra ý tưởng của hắn, Mộc Lan Nguyệt thiếu chút nữa bị hù chết, vội vàng ngửa đầu hôn lên mặt hắn. Lạc Già ngựa quen đường cũ, hôn lấy đôi môi kia, gợi lên cái lưỡi đinh hương, càng hôn càng nghiện. Nước bọt trong suốt từ khóe miệng bài tiết ra một chút. Lực đạo Lạc Già càng thêm lớn lên, ngực bị niết có chút phát đau. Nhẹ một chút, ha, nhẹ nhàng thở dốc, Mộc Lan Nguyệt nhìn hắn nói. Tiếng nói vừa dứt, nàng phủng mặt hắn, tinh tế hôn môi lên. Nàng minh bạch nếu như chính mình không chuẩn bị tốt, đến lúc đó bị thương nhất định chính là nàng. Ngũ quan Lạc Già thiên hướng của người phương Tây, rồi lại dung hợp đặc điểm phương Đông. Ngũ quan lập thể, dùng môi cảm thụ lên đặc biệt rõ ràng. Nụ hôn triền miên say đắm thành công làm tính thú của Lạc Già càng đậm. Dương vê, tê cao cao dơ lên dính sát vào bụng. Mộc Lan Nguyệt cũng cảm giác tiểu huyệt của mình đã lầy lội bất kham. Ở thời điểm Lạc Già lại một lần nữa tiến vào, cũng không còn trốn tránh mà để hắn một hơi liền cắm vào. A, côn TH, tê lớn quá mức, cho dù là đã ướt át, cũng có chút không chịu nổi. Mộc Lan Nguyệt cắn môi, nhẹ nhàng gầy đẩy Lạc Già. Lạc Già cũng nhẫn thật sự vất vả. Nguyên lai giao phối có thể sung sướng như thế này. Trong thân thể giống cái thế nhưng còn có địa phương kiều nộn như vậy. Thật làm hắn muốn ngừng mà không được. Khóe mắt Mộc Lan Nguyệt đã chảy ra nước mắt sinh lý. Gôn TH, tê Lạc Già hình như còn nhô lên. Ở vách động không ngừng cọ sát. Làm nàng cảm thấy thật chướng. Thật lớn, thật là khó chịu. Lạc Già chỉ dừng vài giây. Không có nhìn thấy Mộc Lan Nguyệt cự tuyệt. Liền cố định phần eo sau đó thọc vào rút ra một cách điên cuồng. Mỗi một chút, đại quy đầu như trứng ngỗng đều có thể cắm đến chỗ sâu nhất. Lạc Già, a, chậm một chút. Đừng ha, tiểu chồi non bị va chạm. Đau đớn cùng khoái cảm song hành làm Mộc Lan Nguyệt liền nhịn không được kinh hô lên. Tiểu huyệt bị cọ sát tê tê dại dại. Hai chân bị chia làm hình M. Côn TH, tê chăm chỉ ra ra vào vào, trứng trứng cùng thân thể chạm vào nhau, phát ra âm thanh bạch bạch bạch, kịch liệt mà dũng mãnh. Lạc Già nghe vậy, hơi chậm một chút, chỉ là liền tính mỗi lực đạo cũng làm Mộc Lan Nguyệt có chút chịu không nổi. Nàng cảm giác được ở tử cung của mình đều bị đỉnh khai. Hắn cúi đầu, cắn cắn nộn nhũ, đây là địa phương để nuôi những đứa nhỏ. Là địa phương thần thánh nhất. Hắn nhẹ nhàng liếm láp. Đem đầu về. Phấn hồng liếm đến ngạnh khởi. Lực đạo ở hạ thân cũng không thay đổi. Mỗi một chút đều dùng hết sức lực. Làm Mộc Lan Nguyệt sắp hít thở không thông. Đau. Chậm một chút. Ha a, tôi. Sắp không được rồi. Lạc. Lạc Già. Mộc Lan Nguyệt đã khống chế không được chính mình. Nước mắt theo khóe mắt chảy tới trên da thú. Cách chương.